chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3529, chương 3341, vậy liền thử một chút. Coi như tiếu thần bảo thuyền liền muốn hủy diệt thời khắc. Đột nhiên, huyết tổ mắt phải ngột địa tránh ra, một mảnh đỏ thẫm, không có tròng trắng mát, hoàn toàn là một mảnh đỏ thẫm. Chân trời cái kia lít nhà lít nhít người thoáng chốc tựa như đề tuyến tượng gỗ đồng dạng đứng ở chỗ. Cũ, thoáng chốc gió lạnh rít gào, hình như có lệ quỷ tại gào thét đồng dạng. Một cỗ đến từ linh hồn rung động để Vương Đại Đông bọn người không khỏi đánh cái rùng mình. Ánh mắt si ngốc ngốc nhìn phía xa, tại cái kia mấy chục ngàn đầu người đỉnh, xuất hiện một cái cùng huyết tổ mắt phải giống như đúc đôi mắt. Tại đôi mắt phía dưới tất cả mọi người thì thoáng như cái xác không hồn đồng dạng. Tại bọn họ mi tâm, nứt ra một cái lỗ máu. Từng cái mặt hướng giữ tợn hồn phách chính đang ra sức theo cái kia máu trong động leo ra. Dường như cái kia huyết nhãn mới là bọn họ cuối cùng kết cục đồng dạng. Không, Phú Luân Tát kêu rên một tiếng. Liều mạng chống cự lại, mi tâm hồn phách đang không ngừng run rẩy, nhưng cái này vẫn như cũ là tốn công vô ích, cuối cùng chỉ có thể nghẹt ngào một tiếng, bị cái kia huyết nhãn hút vào. Tình cảnh này rơi vào Vương Đại Đông bọn người trong mắt. Không gì sánh được kinh dị, không thua gì cấp tai nạn phim kinh dị, Vương Đại Đông cùng Tống Vân lúc này mới ý thức được. Nguyên lai huyết tổ lúc trước nói chuyện đều không phải là giả. Hắn muốn mở mắt, cả tòa thành người đều đến mất mạng. Đây không phải cuồng vọng, mà chính là hắn thật có thủ đoạn này. Hiện tại, hắn liếc một chút liền để gần 100.000 người mất mạng. Cái này là bực nào lực lượng cỡ nào thủ đoạn. Mà lúc này, huyết tổ thân thể giống phía trên bay đi. Vô số hồn phách bay vào hắn trong đôi mắt. Chờ hắn lần nữa nhắm mắt sau rơi vào Vương Đại Đông bên cạnh bọn họ. Mọi người lúc này mới đem kịp phản ứng. Sùng kính nhìn lấy huyết tổ. Nằm dạp trên mặt đất. Đầu dập đầu trên đất. Tùng rung động. Vương Đại Đông nhìn chăm chú lấy huyết tổ. Huyết tổ đối với không trung vẫy chào. Những cái này cái xác không hồn ngay trong nháy mắt này bành bành bành nổ tung. Sau đó một cái kén máu theo bảo bối trong thuyền xông ra. Đem cái kia không trung khí huyết nuốt chửng giống như thôn phệ. Ầm ầm, theo bên trên bầu trời trong cái khe đột nhiên toác ra một tia chớp. Thoáng chốc phong vân biến sắc. Cuồn cuộn mây đen đem trọn cái bầu trời che đậy. Mây đen ma sát ở giữa. Điện xa du tẩu, giống như thiên tai buông xuống. Đây là tại độ lôi hỏa kiếp. Cái kia kén máu bên trong chẳng lẽ có người muốn mượn dùng cái này mưa lớn huyết khí độ kiếp. Trùng kích đạo chủ chi cảnh, Tống Vân khôi phục một số huyết khí, nhưng ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Hắn thấy, dạng này độ kiếp không khác nào tìm đường chết. Bọn họ không biết kén máu bên trong là ai, nhưng Vương Đại Đông biết. Tiếu thần, không chết thì cho lão tử lên, dẫn người rời đi. Huyết tổ lăng liếc một chút nằm trong vũng máu xuống tràng. Khụ khụ, mọi người quay đầu dương mắt nhìn ho khan vài tiếng tiếu thần. A, tiếu thần giật mình, vội vàng cười nói, quá mệt mỏi, muốn tại ngủ một lát. Mọi người lườm hắn một cái, tiếu thần phủi mông một cái lên, trên bụng huyết động đã tốt. Hắn nhìn lấy huyết tổ, cười nói, được rồi. Lập tức đi ngay, đa tạ đại đế, Tống Vân đối huyết tổ thực tình thành ý nói lời cảm tạ. Hắn theo Tống Quang Minh chỗ đó hiểu được, huyết tổ là một cái chính cống đại ma đầu, thì hướng về phía hôm nay liếc một chút đưa 100.000 người nhập diệt. Cái xác không hồn, liền có thể biết, Tống Quang Minh để hắn ra vẻ đáng thương cũng không phải là không có nguyên nhân. Người khác cũng nói theo tạ. Vẫn là không có huyết tổ, bọn họ hôm nay liền phải ở ra giám. Vương Đại Đông lưu lại, bất quá, hắn xem chừng, thượng đế cấm khu hao tổn nhiều người như vậy. chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến thời điểm khẳng định sẽ hưng khởi đại chiến. Bất quá, cái này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn các loại huyết tổ triệt để khôi phục, liền sẽ lập tức lên đường đi trung ương khu vực. Ra đến như vậy lâu, vẫn là rất nhớ nhà. 3. Huyết tổ một bàn tay đập vào Vương Đại Đông cái ót. Người mẹ nó thất thần làm gì? Còn không mau cõng ta. Huyết tổ lải nhải nói. Vương Đại Đông ôm đầu. Hắn chỉnh nhớ nhà, bị như thế một chục, thoáng cái lại kéo trở về. Quả thực là tức chết hắn. Chính ngươi không phải ngự không phải thật tốt. Làm gì muốn ta lưng không cõng? Ha ha, ngươi tên tiểu tử thúi này. Lão tử vừa mới tốt xấu cũng cứu ngươi nhất mệnh. Ngươi thì là đối xử với chính mình như thế ân công. Ha ha, đó là ai đem cái nào đó không biết xấu hổ trượt chân lão già nát rượu theo hắc ám cứu thoát ra. Ta mẹ nó. Huyết tổ nghiến răng nghiến lợi, trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói phản bác, kén máu bên trong độc dao lại tại khóc không ra nước mắt. MMP, đến lúc nào rồi, có suy nghĩ hay không một chút tiểu long cảm thụ? Cái này lôi đình nghe lấy thì khủng bố. Độc dao nhỏ giọng so tài một chút. Huyết tổ dương mắt nhìn Vương Đại Đông nói ra, bớt nói nhảm, bản đế sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Đại Đông, vậy thì tốt quá. Huyết tổ, ngoặc kép, nãi nãi, sớm muộn cũng có một ngày lão tử muốn hung hăng đánh cháu trai này một trận. Vương Đại Đông đem huyết tổ kiếm trên lưng. Không biết huyết tổ tâm lý đang suy nghĩ gì. Huyết tổ âm hiểm cười nói. Tới gần kén máu gần một chút. Làm gì? Vương Đại Đông vốn có thể hỏi. Hắn nhìn lấy kén máu đỉnh đầu cuồn cuộn tầng mây. Mặt đều biến, cái này nếu như bị bổ một chút, hắn còn không phải biến thành nướng Vương Đại Đông. Bản đế nhìn ngươi chịu đủ đan điền cố tật, ngươi cùng truy cầu hư vô mờ mịt nữ hoa hậu nhân. Sao không như thử một chút cái này lôi hỏa kiếp túy thể? Trải qua qua thiên kiếp tẩy lễ, ngươi đến đan điền không chừng liền sẽ viên mãn. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên. Tâm động nữ hoa hậu nhân hắn vẫn luôn tại lưu ý. Cũng là không có bất cứ tin tức gì. Hắn đều tuyệt vọng. Vậy liền thử một chút. Vương Đại Đông cau mày nói ra. Tốt. Bản đế đến thời điểm hội dẫn một bộ phận thiên kiếp cho ngươi. Bất luận có được hay không. Về sau ngươi đan điền tu bổ lại. Tại nhập kiếp thành đạo thời điểm. Rất có ích lợi. Yên tâm đi. Bản đế không biết hố ngươi. Vương Đại Đông nghe lấy huyết tổ cái này sau cùng câu nói này. Luôn cảm giác đó là cái hố a. Thả bản đế xuống tới. Ngươi đi bên cạnh. Huyết tổ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Vương Đại Đông hai con ngươi chừng một cái. Cảm giác lão đầu tử này đùa nghịch chính mình đây. Lúc này, độc dao có lời muốn nói. Cái kia, chủ nhân. Hai người các ngươi có thể hay không đừng nói. Ta đều sắp bị điện giật chín. Huyết tổ. Không có việc gì. Thịt chín ăn ngon. Độc dao. Ngoặc kép. Vương Đại Đông ngự kiếm đứng tại huyết tổ phía trước. Bị huyết tổ một chân đá độc dao bên người. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Dọa đến tim đập nhanh. Huyết tổ khóe miệng cười yếu ớt. Một tia chớp phủ đầu hướng Vương Đại Đông rơi xuống. Vương Đại Đông thình lình bị bổ một vừa vặn. Nhất thời cả người đều hắc. Tóc đều chính mình hóa thành tro tàn. Một đôi đen trắng rõ ràng đôi mắt tại lăn lông lốc chuyển động. Mẹ trứng, bị cái này lão già nát rượu hố. Vương Đại Đông trong miệng phun ra khói đen. Tâm lý khó chịu một thớt. Độc dao thầm nghĩ. Vương Đại Đông ngươi cũng có hôm nay à. Đừng nhúc nhích. Tới. Huyết tổ ra hiệu Vương Đại Đông đi lên nhìn. Vương Đại Đông vô ý thức đi lên nhìn. Mặt càng thêm đen. Lần này lôi đình không chỉ là đơn độc lôi đình. Còn có quỷ dị hỏa diễm. Sau một khắc. Hắn cùng độc dao liền bị lôi hỏa bao phủ. Độc dao thiêu đến gào gào kêu. Vương Đại Đông trực tiếp bị thiêu đến thay ra. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn không có.